Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1306, ba tộc liên thủ. Vũ Vương đánh bại, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tinh thần lực khủng bố ảnh hưởng. Để cho bị dịch tiểu phi bắt vô địch tôn giả cảnh. Yếu bớt giấy rùa, hắn vậy tràn đầy tia máu đôi mắt. Rốt cuộc có một tia thay đổi, bị tâm ma khó khăn, giết hại trong ảo cảnh, bắt đầu trở về với trong hiện thật, chẳng qua là làm hắn trong ánh mắt, có một tia trấn tĩnh sau đó, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, nguyên bản mặt đỏ lên, có một tia tái nhợt, nhìn về phía bên người, đã thối lui ra mấy mét ra bóng người, khi thấy mặt mũi sau đó. Ánh mắt rất là khiếp sợ. Dương Phong gặp qua Long Vương, cảm ơn Long Vương ân cứu mạng, trực tiếp trên không trung quỳ một chân trên đất, mặt đầy vẻ kích động. Không nghĩ tới ở nơi này loại thời khắc ra tay cứu mình người lại có thể sẽ là Long Vương, đây thật là hắn thiên đại duyên phận, đối phương có thể như vậy trực tiếp nhận ra mình. Dịch tiểu phi ngược lại là không có cảm thấy kỳ quái. Ở trong TQ, chỉ cần là vô địch tôn giả cảnh, hoặc nhiều hoặc thiếu sẽ đối với bản thân có nơi biết rõ. Dù là chưa từng gặp mặt, vậy cũng sẽ biết mình hình dáng. Bộ mặt thật kỳ nhân, dịch tiểu phi cũng không có dịch dung, bị ngay tức thì nhận ra. Đây là chuyện rất bình thường tình, đứng lên đi. Dịch tiểu phi tỏ ra rất tùy ý, đối phương kích động, lòng cảm kích, dịch tiểu phi có thể cảm nhận được, dù sao đối với dịch tiểu phi mà nói đúng là một cái chuyện nhỏ. Nhưng đối với cái này kêu Dương Phong người mà nói, hoàn toàn chính là giúp hắn nhặt trở về một cái mạng. Cảm ơn Long Vương, chàng trai đứng dậy, điều chỉnh mình một chút vậy không bình tĩnh hô hấp, mà phía dưới cách đó không xa. Không ít người vẫn là ở trong khiếp sợ, lại có thể liền giải quyết như vậy, nhất là mới rồi có không thiếu thực lực tốt, có thể thấy rõ ràng dịch tiểu phi xuất thủ mỗi một cái quá trình. Hai ngón tay kẹp sắc bén kia trường đao, hơi dùng lực một chút dưới, vậy trường đao liền nứt ra tới. Tràng cảnh này, đến bây giờ còn ở trong đầu thật lâu không thể tản đi. Mà lúc này, dịch tiểu phi đã mang vậy Dương Phong xuống, lần này cứu Dương Phong một mạng, dịch tiểu phi ở phía trên đã trực tiếp mở miệng để cho Dương Phong lưu lại ở thành phố Trung Hải. Bảo vệ Tần Hải Phách các người, một người vô địch tôn giả cảnh, khuất thân đi bảo vệ liền thần cấp cao thủ đều không phải là người. Người bình thường cũng không dám phân phó, nhưng dịch tiểu phi không giống nhau. Cứu cái này Dương Phong một mạng, ân cứu mạng, ơn này đức liền lớn, còn có chính là dịch tiểu phi thân phận, cái này làm cho Dương Phong làm sao dám cự tuyệt. Tần lão đệ, sau này hy vọng chiếu cố nhiều hơn, làm dịch tiểu phi xuống, chỉ Tần Hải Phách. Dương Phong dĩ nhiên biết, đây cũng là Long Vương trong miệng nói người kia, mặt đầy nụ cười. Đây cũng là để cho Tần Hải Phách vẻ kiêu ngạo mơ hồ. Đây chính là một vị có thể đứng trên không tôn giả cảnh à. Lại có thể như vậy thân thiết kêu mình Tần lão đệ. Tần Hải Phách đều có một loại ảo giác, lấy là mình là nghe lầm, nhưng trong lòng vẫn có thể nghĩ đến. Hẳn là dịch tiểu phi quan hệ. Đây là Dương Phong, độ qua ba lần tâm ma kiếp, vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Sau này hắn sẽ bảo vệ ngươi Tần gia. Dịch tiểu phi nói rất tự nhiên. Những lời này có thể không chỉ là đối với Tần Hải Phách nói, mà là đối với tại chỗ bên này tất cả mọi người nói. Tin tức này không cần giấu giếm, chính là muốn để cho tất cả mọi người biết được, ở Tần Hải Phách bên người có một người vô địch tôn giả cảnh. Không thể không nói, dịch tiểu phi lần này mở miệng, để cho tại chỗ không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một số người tim đều phải không chịu nổi, lại còn không phải tôn giả cảnh, chính là tôn giả cảnh trong vô địch tồn tại. Đối với vượt qua cái gọi là tâm ma kiếp, người ở chỗ này có lẽ không phải rất rõ, nhưng bọn họ chỉ biết là tôn giả cấp 10, mà tôn giả cảnh cấp 10 mới bị gọi là vô địch tôn giả cảnh. Tần lão đại có cái này Dương Phong đại nhân, đây là bực nào có phúc à, mà hết thảy các thứ này, bọn họ cũng biết, hết thảy là dựa vào Long Vương, sự việc giải quyết, đi gặp Lôi Hán Thu bọn họ đi. Dịch Tiểu Phi mở miệng lần nữa, Long Vương, bên này mời. Tần Hải Phách vẻ kiêu ngạo, vẻ kích động, tâm tình của giờ khắc này, có thể nói tuyệt đối là trước đó chưa từng có kích động. Mà Dịch Tiểu Phi đi ra ngoài, ở trên Tần Hải Phách ngồi xe, ở trong thành phố Trung Hải, Dịch Tiểu Phi đợi không sai biệt lắm 10 ngày. Cái này trong vòng 10 ngày có thể thấy được người quen cũng gặp được. Mà Dương Phong ở bên này, bảo vệ Tần Hải Phách bọn họ, cũng có thể để cho Dịch Tiểu Phi yên tâm không thiếu. Thuận tiện để lại không ít thiên địa linh vật, cùng dược tộc trong đã từng lấy được đan dược. Rất nhiều thứ đã đối với Dịch Tiểu Phi không có bao nhiêu chỗ dùng. Cho dù là đối với Nhan Như Ngọc bọn họ cũng không có dùng. Chẳng qua là lại vô dụng đồ. Đối với Tần Hải Phách bọn họ mà nói, đó cũng là không thể có nhiều. Cần phải thật tốt bảo tồn. 10 ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi lưu lại thời gian, cũng coi là tương đối dài. Mà bước kế tiếp, chính là đi trong nước Nhật, Hòa Mỹ Giang, còn có Như Ngọc các nàng tất cả hội họp. So với bây giờ TQ bên này tương đối an ổn. Ở nước Nhật chung quanh bờ biển, tựa hồ tình huống thế cục thật không tốt. Cho nên lần này Mieko đã qua, Dịch Tiểu Phi để cho Nhan Như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Dạ Mộng Yên, Vũ Tình, Yasuda Ryoko các nàng cũng cùng chung đi trước. Ít nhất đều đã có nhập tôn thực lực. Dưới sự liên thủ, có thể ứng đối rất phiền toái lớn. Ở an toàn dưới tình huống, trợ giúp Mieko cũng coi là đối với trung nữ ma luyện. Nơi này đồng thời, nước Nhật thần các, ngày hôm nay thần các, biến hóa cũng là rất lớn. Dẫu sao từ Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, đã qua hơn 20 năm, nhất là thần các bốn vị lão tổ. Ở trong những năm này, thực lực cũng xảy ra rất lớn tiến bộ. Kim Trương tộc thế công, lại có thể sẽ là như vậy hung mãnh. Đây chính là rất tin tức xấu à. Hơn nữa lần này trừ Kim Trương tộc ra, còn có những thứ khác hai đại tộc giáp công. Thần các tứ đại lão tổ ở địa phương đó, bốn người ở nửa giờ trước, lấy được lại tới các phe tình báo. Thần sắc có chút khó khăn xem. Hải ngoại thập đại dị tộc thứ 10, Kim Trương tộc, hải ngoại thập đại dị tộc thứ 9, Tiêm lão tộc, hải ngoại thập đại dị tộc thứ 8, tộc cá mập hổ, tam đại hải ngoại dị tộc, điều động không ít nhân thủ, từ các phe trong vùng biển, làm áp lực bọn họ nước Nhật Vũ Các, Tiêm lão tộc cùng tộc cá mập hổ, Vũ Các đại nhân, an bài nhiều sức người tại đối kháng. Mà Kim Trương tộc bên kia là Vũ Vương làm chủ, những thứ khác Vũ Các đại nhân là phụ, còn như thần các ở nơi này trong đó truyền các bờ biển tin tức, có thể ở thời gian đầu tiên đạt được nhất đúng lúc tình báo, cho nên lần này là phiền toái lớn. May chiến cuộc trong Vũ Vương bên kia ngược lại là nhất là lạc quan, không cần quá mức lo âu. Bất quá lần này tam đại hải ngoại dị tộc lại có thể liên thủ chung một chỗ, rốt cuộc là vì cái gì? Đây mới là để cho người nghi ngờ. Bốn người đều đang suy đoán, nhưng điều này thật sự là khó mà đoán được. Bất quá nguyên do trong này, sợ rằng Vũ Vương là biết được. Lão tổ, chiến báo mới nhất tin tức. Chẳng qua là lúc này, có thần các con em vội vã chạy nhanh đi vào. Phương đó là Võ Vương đại nhân bên kia, thiên hà bờ biển xảy ra dị biến, Võ Vương đại nhân đánh bại. Đánh bại, cái này hai chữ để cho nguyên bản ngồi xếp bằng dưới đất bốn vị lão tổ chợt đứng lên, vẻ kiêu ngạo vội vàng vẻ lo âu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/teigachnoisunz/noidai/noitsan/la/noisuins/noide/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.